Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 48 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là để ủng hộ Thanh Bình ra truyện nhanh hơn nữa để phục vụ quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 48. Mọi người lần lượt giới thiệu, cái thằng này gặp ai cũng thân được, chẳng mấy chốc Dương Anh gọi em thân thuộc lắm rồi, lại còn nói tối nay nhất định phải mời hết anh em của đồn trưởng Diệp, không làm một chầu từ A tới Z không về. Không ngờ lại đại đội hai lâu, hẹn nó xong thì Diệp Thanh lên đường tới trạm kế tiếp, đội ngũ tới Ngũ Long Xuyên ở Thành Bắc thì đã là 2 giờ chiều, đây là nơi công tác của Đậu Hiểu Ba, mọi người đều chưa tới đây. Trương Mãnh và Hùng Kim Phi đang rảnh rỗi nên đi theo. Lý Dật Phong tất nhiên khó phần. Diệp Thanh lái xe tới cổng không vào được, báo danh, kiểm tra giấy tờ vẫn không cho vào, yêu cầu đợi ở cửa. Chỗ nào mà quy củ ghê thế, còn nghiêm hơn cả lúc ở trong quân doanh. Lý Dật Phong coi khinh. Cậu từng đi lính à? Trương Mãnh không tin nhìn cậu thiếu gia tông teo như giá đỗ, lại còn trắng trẻo, bộ dạng da non thịt mềm, có chỗ nào giống đi lính đâu. Hôm nào đấu thử nhé. Hùng Kim Phi ném cho ánh mắt khiêu chiến. Lính văn nghệ anh ơi, chuyên môn của tôi là múa ba lê, ai muốn so với tôi thế này. Lý Dật Phong vòng hai tay lên đỉnh đầu, đứng bằng mũi ngón chân xoay tròn, trông cũng được lắm. Làm Trưng Bánh vũ đùi cười nói, thuộc hạ của đồn trưởng Diệp quả nhiên không ai tầm thường. Súc sinh, gấu chó, công việc hai anh có vẻ chẳng ra cái quái gì nhỉ. Diệp Thanh đột nhiên bĩu môi đả kích một câu. Hả? Hai vị đại ca uy phong thế này sao lại không ra cái gì? Hai người kia chưa phản ứng, Lý Dật Phong đã kinh ngạc thốt lên. Diệp Thanh kéo áo Hùng Kiếm Phi lên, làm Lý Dật Phong giật mình. Nào còng, nào súng, còn hộp đen đen gì giống cái trích điện? Diệp Thanh chép miệng. Nghe kể năm ngoái bắt băng buôn lậu súng, hai thằng ngốc các cậu trực tiếp xung lên đầu tiên. Hùng Kiếm Phi cười ngượng. Lúc đó nóng đầu xông vào, ha ha, ai ngờ mấy thằng đó sợ nhún người trước, thiếu chút nữa là liệt luôn. Trương Mãnh nói một câu làm Hùng Kiếm Phi không dám tiếp lời nữa. Xem đào có ẩn tình, Diệp Thanh bóp vai Trương Mãnh. Anh cũng thế, lúc nào cần có người tỉnh táo, khi có án nghe chỉ huy đừng liều lĩnh. Cái tên cầm đầu khăng lệnh lại giáo dục người khác nghe chỉ huy, nghe có vẻ hoang đường. Nhưng hai người anh em đều hiểu, bài học của Diệp Thanh là tấm gương cho tất cả. Thành công là ngẫu nhiên, thất bại là đương nhiên. Vì lấy đồ đa lúc nào cũng may mắn cho được, đã có hai người anh em suýt nằm xuống. Trương Mạnh cũng nhắc. Này Diệp Nhi, nghe nói chú quỷ quái của cậu thay mấy xã trưởng rồi, đồn trưởng cũng liên tiếp xảy ra chuyện. Cậu cũng cẩn thận, nếu không công sức trước kia uổng phí hết đấy. Còn cả bí thư đảng ủy xã và phó xã trưởng nữa, năm ngoái hỏa hoạn quân gói hết đôi, chính phủ xã chỉ còn lại cán sự thôi. Lý Dật Phong kể thêm, đó là thông lệ quan trường, thì nào cũng phải làm ra vẻ để xoa dịu công luận, vì thế hơi chút là thí mấy viên quan nhỏ tẹo. Nói như thế là một phó đồn trưởng chủ trì công tác còn không bằng ở thành phố làm dân cảnh. Hai người kia đều ái ngại thay Diệp Thanh. Diệp Thanh xua tay. Như vậy đã là không tệ rồi, không bị lột cảnh phục còn được thăng chức, đòi hỏi gì nữa. À thế là sao? Lý Dật Phong nghe được tin tức trọng yếu lập tức trở nên mẫn cảm. Hùng Kiếm Phi phải tay xua đuổi. Trẻ đanh đừng hỏi nhiều. Trong hoàn cảnh này Lý Dật Phong ở thế yếu tuyệt đối, hắn chỉ nhìn cái mặt của Hùng Kiếm Phi là mất hết ý chí phản kháng, không dám hỏi. Lại đợi thêm một lúc, nhìn thấy từ trong có một vị cân nặng rõ ràng là vượt chuẩn mặc cảnh phục lật đật chạy ra. Đất hưng phấn, hai má kích động tới bừng đỏ, vẫy tay liên tục. Sao mọi người lại đến đây đông vui thế này, còn chẳng nói trước một câu? Chưa bao giờ tư sở huấn luyện cho nghiệp vụ, chuyên môn tư xem. Diệp Thanh cười nói. Anh em phối hợp cực kỳ ăn ý, Trương Mạnh nói thêm. Chủ yếu là tư xem chó, thuận tiện mới thăm cậu. Bánh đậu chẳng giận chút nào, ôm chầm từng người. Tới Lý Dật Phong mới ngỡ ra. Ồ, ai thế này? Báo cáo, tôi là Lý Dật Phong, cảnh sát đồn công an xã Dương Đầu Nhai, cấp dưới đồn trưởng Diệp. xin được Đậu ca chỉ giáo. Lý Dật Phong căn bản không cần giới thiệu, kính lễ đàng hoàng, chỉ là ăn nói kiểu dân giang hồ. Ai già, chàng trai này có khí chất của trường cảnh sát chúng ta năm xưa đấy nhỉ. Con mắt Bánh Đậu không kém nhìn ra ngay đây là thứ hạng nát. Ai không biết con tưởng hắn đang khen, âm hiểu vô cùng, vừa nói cười vừa dẫn mọi người vào sân trong, tiếng chó sủa liên hồi. Nghe nói kế hoạch tối nay anh em tụ tập ở thành phố, Bánh Đậu đi xin phép nghỉ. Ba người đứng ở khu túc xá, nhìn chó chạy như bay trên sân cỏ, con nào con đấy như hiểu tiếng người, theo động tác tay của huấn luyện viên, chạy ao ao vượt qua chướng ngại vật, nhìn vô cùng thích mắt. Cảnh đó làm ai nấy đều nảy sinh cùng một suy nghĩ, mình mà có một con thì ngầu phải biết. Em có cách này, chúng ta kiếm con chó ngao Tây Tạng, chó giao phối với chó nghiệp vụ, không biết cô sinh ra được chó phẩm chất ngầu hơn không? Lý Dật Phong đưa ra kiến nghị nghe cũng hợp lý lắm. Còn phải nói à, chắc chắn sinh ra thứ tạp trùng ăn lại chẳng dùng vào được việc gì. Diệp Thanh phán luôn. Đậu Hiểu Ba quay về, Lý Dật Phong trẻ con ham chơi, lẽo đẽo theo bên cạnh cười nịnh. Đậu ca, cho em đi cửa sau kiếm con chó con về nuôi được không? Cậu đùa cái gì thế? Chó cảnh sát giá trị hơn cả tôi đấy. Nói thế chẳng bằng cậu mang tôi về nuôi cho rồi. Đậu Hiểu Ba và mấy anh em cười lớn, từ chối đất triệt để. Trước khi về thành phố còn không quên dặn dò đồng nghiệp vài việc cần chú ý. Bị Lý Dật Phong kỳ kèo nịnh nọt mãi, dẫn bọn nọ đi qua tường cao tham quan chỗ nuôi chó thật sự. Đất động phải bằng 4-5 cái sân bóng đá, mỗi con chó có một gian phòng riêng. Trừng Mãnh ghen tị. Còn mẹ nó, chó đánh ngộ tốt hơn cảnh sát, được phát cả nhà, mẹ nó chứ. Vậy thì cậu tới cùng với bọn chúng đi. Hùng Kim Phi chọn đúng thời cơ chọc một câu. Thế không được rồi, Mãnh ca đói khát như thế, tới nơi này gầy gò to. Tiếng cười vừa độ lên là Trương Bánh lập tức kẹp cô Diệp Thanh muốn giao huấn. Đậu Hiểu Ba cuống lên gỡ tay hắn. Đừng đừng, ở nơi này ngàn vạn lần đừng có hành vi kịch liệt, nếu không gây ra tâm trạng tiêu cực của bọn chó. Tâm trạng gì? Chó mà cũng có tâm trạng à? Trương Bánh thấy hoang đường. Đậu Hiểu Ba không nói, chú miệng hít một tiếng sáo đất cao, thình lình vang lên mấy tiếng chó rủa làm mọi người giật mình. Đậu Hiểu Ba đắc ý, tiếng huýt sáo càng nhanh, con chó như nghe được lời hiệu triệu, sủa gâu gâu từ trong phòng lao ra, leo lên tường, thò đầu ra ngoài, dáng vẻ đó người ngoài nghề cũng hiểu, đang hoan nghênh. Oà, ngầu vãi luôn. Lý Dật Phong càng nhìn càng thèm. Nó tên là Thử Tiêu, tôi cho nó ăn 5 tháng rưỡi rồi, sắp ra hiện trường. Thử Tiêu, Thử Tiêu. Bánh Đậu gọi mấy câu, con chó xoay vòng tại chỗ, vẫy đuôi rối rít. Đám Trừng Mãnh tròn mắt, sớm biết thế này gọi Thứ Tiêu đi cùng tháo hồ vui. Diệp Thành mặt láo liên một hồi, liếc Bánh Đậu, giọng rất nguy hiểm. Bánh Đậu, mấy con chó kia tên là gì? Bánh Đậu che miệng cười như trộm, giương con cái lên với Diệp Thành đống lên. Gấu chó ra đây. Hùng Kiếm Phi ngớ người, trong gian phòng khác thò ra cái đầu chó rồi liền ba tiếng đáp lại. Đám anh em cười tới suýt tắc thở. Chỉ có gấu chó là hận không thể xắn tay áo lên đánh người. Bánh Đậu vội vàng bỏ chạy, đám chó sủa inh ỏi. Gấu chó và Thử Tiêu chạy lẹo đéo theo sau, người đã chẳng cười nữa, thực sự không uổng công đi chuyến này. Chó đã xem, người đã thăm, mấy anh em thỏa mãn lên xe quay về thành phố. Buổi tối hẹn nhau ở nhà hàng món Hồ Nam có tiếng ở Đại Nguyên, món ăn cay, phù hợp với khẩu vị của đại đa số anh em cùng với thời tiết lúc này. Khi nằm ở giường bệnh, Diệp Thanh mới càng cảm giác được trong cái vòng tròn khép kín này tình cảm quý giá ra sao. Đó là sự quan tâm không kèm bất kỳ điều kiện nào. Trong cuộc sống rất thất bại của y, đây chắc chắn là chỗ đáng quý trọng nhất. Đám đại đội 2 là tới sớm nhất. Khi bọn họ tới nhà hàng thì đám bạn học do Lý Nhị Đông dẫn đầu đã uống mấy cốc trà rồi. Trừng Mãnh không đợi được nữa, vừa tới đã rùng mình nói. Kể cho mọi người nghe chuyện này, Bánh Đậu nuôi được mấy con chó ngoan cực, bảo sao nghe đấy. Im mồm. Hùng Kiếm Phi xông tới khóa mồm Trương Mãnh, nhưng hành vi này chỉ khơi lên sự tò mò của người khác. Khi Diệp Thanh kể ra, ai nấy cười đau cả bụng. Không ai tới nữa à? Lão Nhị, mời cả chưa? Diệp Thanh nhìn quanh, chằm ánh mắt Chu Văn Quyên. Cô gái này như xấu hổ né tránh ánh mắt của y. Nhìn đi nhìn lại, chỉ có vài người gặp trưa nay, không khỏi thất vọng. Nhị Đông an ủi. Quang Vũ bị đội trưởng kéo đi còn chưa về, chắc hôm nay không về được. Trong điện thoại nói hôm khác cậu mời một mình cậu ấy cũng được, cậu ấy không ngại. Tôn Nghệ nói thêm. Vớ vẩn đấy à, nhưng tôi thì ngại, mời một bữa dễ lắm mà, tôi phải hạ quyết tâm tới nửa năm đấy. Diệp Thanh khoa trương nói. Về Lạc Đà thì sao, không phải hẹn hò bạn gái chứ? Trực, không rút mình ra được. Lý Nhị Đồng cho câu trả lời đáng buồn. Khác quái gì, lãnh đạo anh ta là đại mỹ nữ, anh ta hận không thể trực ban 360 ngày ấy chứ. Tôn Nghệ từng theo Triệu Vạn Khoa tới trung tâm CCIC thành phố, kịch tính tiết lộ. Cho anh em biết, lãnh đạo anh ta là cháu gái của cục trưởng cục công an khóa trước đấy. Kết hôn không lâu thì chồng bị tai nạn xe nằm liệt giường, tuy không ly hôn nhưng mà anh em cũng hiểu. Đừng nói xấu chị ấy, người ta không dễ dàng gì. Chu Văn Quyên không vui, câu chuyện về khoa trưởng Lương không ít người biết, ai cũng nói hồng nhan bạc mệnh. Diệp Thanh trừng mắt với Tôn Nghệ, nói không đúng thời điểm, hỏi lảng đi. Thủ tiêu thì sao, không tới mức kinh nghiệp thế chứ? Đâu ra, lát nữa cậu ta mang cả gia đình tới, sau này họ có con, dám mang con tới nhà người khác ăn trực sữa lắm. Lý Nhị Đồng tranh thủ nói xấu, không nói không chịu nổi. Tiếng mự tử dự học được tay nghề cắt may rồi, lưng ngực cự hiệu thời trang gấp đôi Thử Tiêu, làm đám anh em độc thân hâm mộ chết tôi. Nói tới cuộc sống cá nhân thì Thử Tiêu chắc chắn là thoải mái nhất. Vẫn thiếu, Hán Gian đâu? Đồng Tiểu Quân nhận ra. Tôi về rồi, sao chỉ có Hán Gian là không nghe thấy chút tin tức gì, cậu ta ở đội nào? Nói tới chuyện này là ai cũng xìu xuống, Tôn Nghệ bực tức xua tay. Đừng nhắc tới cậu ta là phần tử suy đồi. Không nói tôi còn không tức. Có một lần ở dưới khu thương mại Ngũ Nhất, tôi chạm mặt cậu ta đang khoác tay em gái cực xinh, tôi gọi. Hồng Kiếm Phi đùng đùng nổi giận đấm bàn. Mẹ nó chứ, thằng chó đã không thèm để ý tới tôi luôn, đi qua trước mặt tôi như không quen biết. Lạc Đà nói cậu ta làm ăn tốt lắm, công ty chuyên mua hàng hộ ở nước ngoài. Trương Mãnh lẩm bẩm. Đồng Thiếu Quân về muộn nhất nên chưa biết gì, hoang mang. Gớm thế, ai đầu tư chứ, gia cảnh của cậu ta hơn gì chúng ta đâu. Cái mặt của cậu ta là vốn, nghe đồn rất nhiều thiếu phụ là cổ đông của công ty. Nói là không quan tâm, kỳ thực mọi người đều hỏi thăm kỹ rồi, cảnh sát mà, muốn biết không có. Tôn Nghệ trước kia rất thân với Hán Gian, càng bực. Còn mẹ nó, giờ nữ nhân mù mắt hết rồi à, không thích mãnh nam như anh đây, lại đi thích cái thằng mặt trắng. Trương Mãnh u oán. Chu Văn Quyên ít tiếp xúc, không chịu được kiểu nói chuyện của đám này, cúi đầu cười suốt. Đừng thành kiến như thế, dù sao là lựa chọn của anh ấy rồi, chúng ta chắc gì sống khá hơn. Diệp Thanh tuy buồn bị Uông Tận Tu chia tách khỏi đoàn thể bọn họ, nhưng chuyện lựa chọn nghề nghiệp thì biểu thị lý giải. Mọi người tuy làm cảnh sát chưa lâu nhưng có mùi thể chế rồi, dần dần bận không thoát thân rồi, không như ở trường học, nói tới tụ tập ăn uống cơ bản không cần gọi, đuổi bớt mới khó. Đang trầm mặc thì có giọng nói oang oang ở hành lang hồ đất ngông cuồng. Anh em đâu, mau ra nghênh tiếp. Lý Dật Phong biết bạn bè của đồn trưởng tới, tò mò nhìn. Lý Nhị Đông đã mở cửa, cái bộ mặt quả táo của Từ Tiêu xuất hiện, vừa thấy mọi người đã cười lớn. Đều nhớ tôi rồi phải không? Hôm nay tôi nhất định để mọi người nhớ có giá trị. Trương Mãnh đầy ẩn ý giới thiệu cho Lý Dật Phong. Từ Tiêu đấy. Lý Dật Phong tức thì nhớ tới chuyện ở cơ sở huấn luyện chó cảnh sát, vừa phì cười, bị Bánh Đậu bịt mồm dặn không được nói ra. Diệp Thanh vui vẻ giang tay muốn ôm Thử Tiêu, cái thằng béo lâu không gặp, nhớ lắm. Ai ngờ Thử Tiêu ghét bỏ xua tay. Cút cút, nhà quê tránh sang bên, đừng chặn đường, xem tôi đưa ai tới cho mọi người này. Ten ten ten, mời mỹ nữ xuất hiện. Tế Mụ Tử rất phối hợp, cười khúc khích từ ngã rẽ đi ra. Cô bé này giờ có da có thịt hơn trước, trông ngày càng có vị nữ thần. Tôn Nghệ tiếp lời ngay. Thử Tiêu, không phải em cậu à? Đúng thế, em cậu. Cả đám bảo hùa, mỗi người một câu em cậu. Không ngờ Thử Tiêu không giận. Tế Mụ Tử đưa tay kéo một cái. Hòa, đúng là trời cao có mây lạ, đất bằng dậy hương thơm. Hai mỹ nữ hiện ra trước mắt mọi người. Lý Nhị Đồng ăn hải tay vịn cửa, thấy chóng mặt từng cơn. Hắn nhìn thấy tình nhân trong bầu Âu Yến Tử, Còn Diệp Thanh chỉ nhìn thấy An Giao Lộ ở bên. Lần trước cô mang quà giải băng tới, quyết định không dây dưa nữa. Cứ tưởng đã quên rồi, mỗi lần gặp tim lại bồi hồi. Trương Mãnh đưa cho Lý Dật Phong cái khăn giấy. Lau đi. Lau cái gì ạ? Lý Dật Phong mắt không ngó ngang ngó dọc, chiếu thẳng vào An Giao Lộ. Từ gương mặt tươi tắn của nàng lần đến cái cổ thon dài yêu mỹ như thiên nga lộ ra khỏi cổ áo, từng tấc da thịt đều không muốn bỏ sót. Ngay từ ánh mắt đầu tiên bị khí chất nữ tuần đó làm thần hồn điên đảo, đầu óc mê muội. Được giải cho con cái gì? Lý Dật Phong vội đưa tay lau ngay. Bây giờ mới nhận ra không đúng, mọi người đều đang nhìn với ánh mắt quái dị. Hắn không biết xấu hổ nói. Có thể thấy được một mỹ nữ đáng chảy nước dãi không uổng chuyến đi này. Đám anh em giơ ngón tay, Diệp Nhi đúng là biết chọn bạn mà chơi. Bọn mình không mời mà tới. Diệp Thanh, cậu làm cao quá, mình và Yến Tử còn định đi thăm cậu đấy. An Giao Lộ oán trách, lườm một cái đầy phong tình. Diệp Thanh làm như không có chuyện gì. Xin lỗi, Nhị Đông, tôi bảo anh mời được ai thì phải mời, sao lại thiếu An với Yến Tử, mau ngồi đi. Mọi người ngồi xung quanh ba mỹ nữ. Khi Diệp Thanh bố trí chỗ ngồi, Lý Nhị Đông mới nhận ra hắn được xếp ở bên cạnh Âu Yến Tử, lòng thầm cảm kích người anh em này. Chỉ là khi từng nhân trong mộng ở bên cạnh, hắn lại co ro rúm ro, ngay cả tay chân cũng không biết để ở đâu. Trái ngược lại, Lý Dật Phong hết sức tự nhiên, ân cần rót nước, làm luôn việc của phục vụ. Vừa rót nước, mặt vẫn cứ nhìn An Giao Lộ. Khi đến lượt Tế Mụi Tử thì có người giở trò thọc vào hông hắn một cái, vòi nước tức thì vống lên hướng về phía Tử Tiêu, trúng ngay đùi. Dù mùa đông mặc dày, Tử Tiêu nhảy cẫng lên, trừng mắt nhìn Lý Dật Phong. Lý Dật Phong quay đầu lại, nhưng mà nhìn ai cũng giống hung thủ hết. Tiêu ca, không biết vừa rồi ai đâm tôi một cái, thế là Lý Dật Phong sợ hãi nhìn đồn trưởng cầu cứu, tay đồn trưởng thiếu đạo đức nhó lơ. Rõ ràng là cố ý, lại đẩy trách nhiệm cho người khác. Đồn trưởng Diệp, anh dạy dỗ cấp dưới kiểu gì đấy? Bánh đầu nghiêm giọng chất vấn. Lý Dật Phong chứng kiến màn gắp lửa bỏ tay người này, chỉ còn biết tự nhận xui xẻo. Cha, chẳng trách các anh đều là cảnh sát, chỉ giỏi tạo án oan. Được rồi, Tiêu ca, tôi chịu trách nhiệm. Thứ Tiêu thừa biết chuyện gì nên không trách. Khoanh vùng nghi phạm, chỉ Hùng Kiếm Phi, Trừng Mãnh, Đậu Hiểu Ba. Chỉ có mấy đứa các cậu, chứ không ai vào đây hết. Ý gì thế hả? Hâm mộ hay đố kỵ? Nói mau. Giờ Thứ Tiêu là phó chủ nhiệm, so với cảnh sát bình thường cao hơn một cấp, lại phá được án tín dụng đen kiêm tổ chức đánh bạc. Trong phân cục thuộc hàng người mới có tiềm lực, thời gian qua hắn là người vinh báo nhất. Cái thứ bị đại đội hai đuổi đi, hâm mộ à? Xì. Hùng Kiếm Phi khinh bỉ. Mặt bài thằng đánh bạc là cái đinh gì? Tôi bảo câu chó để bắt bọn buôn súng giết người, không phục thì chúng ta đấu thử. Trừng Mạnh nói câu này khó tránh khỏi hiểm nghi, khoe khoang trước mặt An Giao Lộ. Đậu Hiểu Ba hất hàm. Đến chó trong đội tôi còn lập công cấp 2, cậu có không? Nói tới cái này, Lý Dật Phong không nhịn cười nữa, vội vàng bỏ ấm nước xuống. Chỉ là cũng thấy mọi người hơi quá lời, tụ vào công kích một người như thế, sợ thẹn quá hóa giận thì không khí mất vui. Thứ Tiêu mặt dày vượt tầm tưởng tượng của Lý Dật Phong rồi. Hắn ôm eo Tế Mụi Tử, thơm lên cái má hơi bầu bính trẻ con một cái, dưng dưng đắc ý. Anh đây của em gái, đêm nào cũng ôm, còn mấy đứa vẫn ôm gối hả? Tế Mụi Tử xấu hổ, đép tay Thứ Tiêu một cái. Đám độc thần thế là im tít. Hùng Kiếm Phi và Tế Mụi Tử quen thuộc từ thời Quảng Châu rồi. Hùng dữ dọa Thứ Tiêu. Đắc ý cái bòi, có tin bọn này ôm lại không? Tế Mụi Tử thấy Hùng Kiếm Phi đi tới định ôm thì đé lên, chạy sang ngồi với Chu Văn Quyên. Mấy người khác cũng trướng mắt, rượu chưa lên đã bè tay chặt cổ, ép Thứ Tiêu uống nước. An Giao Lộ có vẻ không hề phản cảm chuyện hỗn loạn này, mắt nhìn Lý Nhị Đông. Hôm nay cô nhận được điện thoại của Diệp Thanh, cố ý hẹn Âu Yến Tử tới đây. Diệp Thanh còn an bài hai người ngồi với nhau. Vậy mà không ngờ Lý Nhị Đông thường ngày mồm mép, giờ tắc tị, nhấp nhà nhấp nhồm như có rằm mở mông, nhìn thằng Âu Yến Tử cũng không dám. Lý Dật Phong nhanh chân thay phục vụ viên nhận lấy đồ uống, ân cần rót cho Âu Yến Tử. Chị đặt cá tính rất đặc biệt. Đặc biệt gì? Âu Yến Tử có khuôn mặt hơi tròn, mắt to, rất ưa nhìn, dễ thiện cảm, tựa như cô gái nhà bên. Vâng, rất đặc thù, chớp mắt một cái khiến người ta thân thiết. Em là Lý Dật Phong, giật trong phiêu giật, phong trong phong độ. Lý Giật Phong tích cực tiếp cận, chuyến đi này giá trị vượt mong đợi. Âu Yến Tử cười khinh khích. Đúng là đất phong độ. Này Giật Phong, tới trước chị kia thể hiện phong độ đi. Ngón tay chỉ An Gia Lộ. Có điều An Mỹ Nữ là loại vẻ đẹp xuất chúng, lại thêm thần thái cao ngạo, làm người thường không dám tiếp cận. Lý Giật Phong tự biết thân biết phận. Người theo đuổi chị ấy chắc xếp thành hàng rồi. Em xếp không nổi. Cứ mà chị Yến Tử, em thấy chúng ta có duyên phận lắm. Từ Dương Đầu Nhai sao xôi tới thành phố một chuyến, vậy mà gặp ngay được chị. Âu Yến Tử bị Lý Giật Phong làm cười không ngớt. An Gia Lộ sốt ruột nhìn Lý Nhị Đông ngồi ngây ra đó như thằng ngốc, nháy mắt đánh hiệu cho Diệp Thanh. Diệp Thanh rất trực tiếp gọi Lý Giật Phong tới mắng. Đồn trưởng còn chưa kịp tán gái đây này, không biết thứ tự à, tránh sang bên. Cậu thiếu gia thuộc tính không ngồi yên một chỗ được, thì nào mà thoáng cái ngồi cùng với Thử Tiêu, chú mắt nhìn hắn thể hiện kỹ xảo cơ gian bạc lận. Đuổi được tên phá quấy đi thì cũng đã muộn cho Lý Nhị Đông. Phục vụ viên lần lượt mang thức ăn lên, rượu mở nắp phần phật. Thủ Tiêu là người chuyên môn hâm nóng bầu không khí, đứng dậy giơ chén lên. Nào nào nào mọi người, chén đầu tiên tôi chúc toàn bộ anh em siêu thoát kiếp độc thân. Tôi thì khỏi, tôi có em gái. Nào tới cậu. Đồng Thiều Quân trầm tính nên chúc rất bình đạm. Chúc mọi người năm mới vui vẻ sớm. Tôi chúc An Mỹ Nữ, Âu Mỹ Nữ, Tế Muội Tử và Văn Quyên muội muội mãi mãi trẻ trung xinh đẹp. Bánh Đậu tiếp lời. Lần lượt từng người tới An Gia Lộ, cô nghĩ một lúc mới nói. Tôi chúc mọi người năm nay thuận lợi, năm sau thăng chức, năm sau nữa lập gia đình. Mọi người vỗ tay khen hay, Chu Văn Quyên hơi đụt đè. Chúc mọi người đều bình an. Nói tới nhìn Diệp Thanh một cái, An Gia Lộ phát hiện ra ánh mắt đó có vẻ mang rất nhiều hàm ý. Ngạc nhiên nhìn sang Diệp Thanh, khuôn mặt thi thoảng thoáng hiện u buồn đó, lòng chợt thêm vài phần phức tạp khác thường ngày. Rượu trong chén đã cạn, mọi người ngồi xuống. Đồng Thiếu Quân biết điều nên khi được hỏi công tác chỉ trả lời qua loa. Ngoài kia nhiệt độ dưới âm độ, gió lạnh thổi ù từng cơn. Trong này nồi lẩu đỏ rừng rực, mọi người ăn xì rụp, kẻ tới hít hà liên tục. Bạn bè tụ tập tất nhiên là nói chuyện thời còn đi học, tiếng cười không dứt. Giờ mới phát hiện, bất kỳ chuyện tệ hại nào cũng thành kỷ niệm quý giá, cũng chỉ có năm tháng hoang đường ấy mới tích cóp được tình cảm chân thành. So ra thì, cuộc sống sau khi rời trường, một lời khó nói hết. Nữ thần của cả trường lại là người không như ý nhất. Cô chịu đựng đủ cái ban xuất nhập cảnh rồi. Đám nữ đồng nghiệp như chuyên môn rình mò chuyện riêng tư của người khác để nói xấu sau lưng. Mỗi ngày đóng dấu đau tay, mà toàn là đời hai đời ba, nhà quan quý xuất cảnh. Thực sự là khiêu chiến giới hạn chịu đựng của người ta. Đến lượt Âu Yến Tử, cô đã được tuyển vào trung tâm thi giấy phép lái xe, vừa mới nhậm chức đã không chịu nổi mùi dầu mỡ, ám cả mùi vào trang phục. Đám anh em ra sức an ủi hai mỹ nữ, còn chuyện nguy hiểm vất vả ở đại đội 2 thì không cần mang ra khoe nữa. Chỉ có Thử Tiêu là giống nhàn nhã nhất, giờ đi làm thì đúng giờ, tan ca không lệch một giây, về tới nhà có Tế Muội Tử chăm sóc chu đáo. Người mỗi lúc một béo, da rẻ mỗi lúc một hồng hào. Dị loại nhất tất nhiên là Diệp Thanh, người làm đồn trường ở nơi mà 100% chưa biết tên. Nhưng mà bây giờ xem ra người ta sống không tệ, có cả đàn em lẽo đẽo theo sau. Vị cấp dưới này còn tích cực hơn lãnh đạo. Lý Giật Phong xen lời. Các anh các chị, mọi người mà buồn chán thì cứ nói với tôi. Chơi thì tôi sành lắm, đừng xem thường Dương Đầu Nhai. Có thứ hay ho đấy, câu cá thiên nhiên nhé. Hay là vào rừng cắm trại, muốn đi săn cũng ok luôn. Tôi tới phòng vũ trang huyện lấy súng, súng thật luôn. Mọi người có thời gian tới Dương Đầu Nhai chơi. Ui da, cây nơi đó xanh tươi thơm lại, hoa nơi đó nở bung bét, còn không khí thì khỏi phải nói rồi, hít một hơi thanh lọc hết khí độc của thành phố. Thì nơi đó em gái có ngọt không? Thử Tiêu hỏi ngay. Úi úi, Tiêu ca, sao anh biết lời tôi sắp nói? Có chứ, thôn nữ, đảm bảo thân phác hơn thiên nhiên. Anh dùng kẹo cũng lừa đi được. Xung quanh cười độ, Diệp Thanh đặt tay lên trán, có chút hối hận mang theo thằng này. Song mọi người bị những lời dụ khị đó làm khơi lên hứng thú, thảo luận xem có nên tới Dương Đầu Nhai một chuyến không. Chưa nói cái khác, nhìn Diệp Thanh vui quên lối về là biết nơi đó có điều thần kỳ. Nói cười cười, ăn ăn uống uống, nhiệm vụ hôm nay lại chẳng tiến triển gì. Lý Nhị Đông tối đa chỉ đó cho Âu Yến Tử vài chén. Diệp Thanh và An Gia Lộ mắt qua mày lại suốt ruột tính kế. Không ngờ có tiếng di động, Toàn thể nhân viên đại đội 2 giống nhau đồng loạt sờ túi. À không, là di động của bọn họ đều reo, gấp như chuông cảnh báo. Lấy đà xem một cái là đồng loạt đứng bật dậy. Trừng Mạnh nói nhanh: có án, tập hợp khẩn cấp. Diệp Thanh thở dài: đi đi, đúng là cái nghề mệt nhọc, ăn một bữa cũng không yên. Đi đây, tập hợp khẩn cấp thế này là có đại án rồi. Hùng Thiên Phi đấm mạnh Diệp Thanh một cái: rảnh rỗi, tới chỗ cậu. Hôm nay mới chỉ tính là một nửa thôi nhé, lần sau mới nốt đấy. Tôn Nghệ khoác áo lên người nói gấp. Đám anh em chẳng kịp nói nhiều, vội vàng mà đi. Diệp Thanh, Thử Tiêu, Bánh Đậu tiễn xuống lầu, còn gói ít đồ ăn và nước uống đưa lên xe. Đề phòng đêm đói, xe vù một cái biến mất trong dòng xe bất tận. Ba anh em buồn bã đứng một lúc mới lên lầu. Đi mất một nửa, vắng vẻ hơn không ít. Đến khi về phòng bao chỗ mắt, Tế Mụ Tử đang cùng An Gia Lộ, Lý Giật Phong, Âu Yến Tử chơi đoán số. Lý Giật Phong bị trúc nửa chai, khẳng định có trò mờ ám, nếu không Tế Mụ Tử phi công theo Thử Tiêu. Quả nhiên ba người ngồi xuống, Tế Mụ Tử làm động tác lau mặt, nhưng số ngón tay thì rất bất thường. An Gia Lộ làm ra vẻ suy nghĩ chợt hô: bốn. Á, lại thua rồi, An Mỹ Nữ thật lợi hại. Lý Giật Phong rót một chén đầy, hí hửng cứ như là thắng vậy. Diệp Thanh giờ khóc giờ cười. Lý Giật Phong bị chuốc cho say khướt, làm y phải thuê gian phòng gần đó cho hắn. Những người khác mai vẫn phải đi làm, không thể đi chơi tăng hai, thế là đành chia tay hẹn ngày khác. Bánh Đồng lái xe đơn vị đưa Tế Mự Tử và Thủ Tiêu về nhà. An Gia Lộ và Âu Yến Tử đi với nhau. Diệp Thanh lôi được Lý Giật Phong lên giường, đắp chăn cho hắn. Vào nhà vệ sinh rửa ráy thì có điện thoại, gần ra là của An Gia Lộ, vội vàng xuống lầu. Mùa đông Đại Nguyên rất lạnh, suốt mùa đông cửa sổ gần như không mở ra, cửa kính bên ngoài đóng băng mỗi ngày một dày hơn. Trong ngoài nhà là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Diệp Thanh vừa đi ra liền bị từng cơn gió như cuồng phong thốc vào mặt. Không tuyết nhưng trời cực lạnh, vậy mà An Gia Lộ lại có vẻ rất hứng chí, đứng ở đầu đường quay xe lại. Diệp Thanh cho rằng cô cũng thích trời lạnh như mình rồi. Áo tuyết màu đỏ rực như lửa, khăn quàng cổ dài buộc lệch một bên, làm Diệp Thanh lập tức liên tưởng tới biệt danh Hoa Hồng Rực Cháy. Cái tên rất kiêu ngạo đó làm mọi người gần như lập tức nghĩ tới cô gái thích hoa hồng, thích màu đỏ, tính tình phóng khoáng này rồi. Diệp Thanh đi tới, đứng lại trước mặt mỹ nữ khiến người ta dễ say hơn rượu. Cảm ơn. An Gia Lộ có chút nản chí. Chẳng được việc gì cả, cảm ơn gì chứ, mình tận lực rồi đấy. Thế nên mình mới cảm ơn, nếu mình mời chắc chắn không được. Diệp Thanh cười méo dẻo. Tốn công tốn sức mới dụ được tình nhân trong mộng của Lý Nhị Đông tới. Nhưng người tính không bằng trời tính, có tin cầu thiếu gia chen ngang, làm kế hoạch của hai người thất bại toàn tập. An Gia Lộ chỉnh lại sợi tóc bị gió làm rối cứ bám lên mặt. Không phải mình đã kích đâu, nhưng mà chuyện này mình thấy khó lắm. Giờ ai cũng sống thực tế, Yến Tử vừa mới giải quyết được công tác, còn chưa nghĩ tới chuyện yêu đương, bạn ấy cũng không có cảm giác gì với Nhị Đông. Mà người theo đuổi Yến Tử không phải ít, trong khi Nhị Đông kém như vậy, cả tối chẳng nói nổi một câu. Nói tới chuyện này, Diệp Thanh cũng lầm bầm chửi. Ai mà ngờ được người anh em lập chí làm chuyên viên giám định văn hóa phẩm đồ trụy, gặp nữ nhân lại thẹn thò tới mức đó, cố tìm mặt tích cực nói. Chứng tỏ cậu ấy quá để ý nên mới run. Vấn đề là người ta không để ý, vừa rồi còn nói với mình, Lý Giật Phong thật thú vị. À đúng, cậu nhặt thằng bé đó ở đâu? An Gia Lộ lấy làm lạ, sao tập trung xung quanh Diệp Thanh toàn người khác thường. Không phải nhặt, mà là dân cảnh trong đồn của mình đấy. Ồ, bà sao mặt dày hơn cả đồn trưởng? Đồn trưởng Diệp, đừng giao tôi nhiệm vụ nữa, nhiệm vụ này tôi không làm được. An Gia Lộ nửa đùa nửa thật chặn lời Diệp Thanh. An An, xin bạn đấy, bạn nhìn xem Nhị Đông đáng thương thế nào. Cái hôm đêm mổ xong tỉnh dậy mới dám lén lút nói cho mình là vẫn còn xử nam. Diệp Thanh làm bộ mặt đáng thương vì anh em mà hết lòng. An Gia Lộ đứng lại nhìn chằm chằm. Chuyện đấy trong mắt cậu có phải là khó tin được cười lắm không? Sắc mặt An Gia Lộ nghiêm túc thêm vài phần. Diệp Thanh tim đập lộp bộp, cảm giác đôi mắt kia cô y trách móc, nói nhỏ. Người sâu xa tới mấy, trong lòng cũng có thánh địa. Thánh địa trong lòng Nhị Đông là ái tình. Cậu ấy nhìn bề ngoài có vẻ vô lại, nhưng trong lòng ngay thẳng hơn bất kỳ ai, thật đấy. Nhưng mà cũng không thể ghép đôi bừa bãi như vậy được. An Gia Lộ bình thường lại, cô chắc chắn là muốn giúp, nhưng chuyện tình cảm biết giúp thế nào. Diệp Thanh không thiếu chủ ý xấu, nào là dùng tế mưu từ hẹn Âu Yến Tử, sau đó tạo ra cuộc gặp mặt tình cờ, nào là nhờ An Gia Lộ kể sự tích anh dũng của Lý Nhị Đông, tận dụng hết tài nguyên tạo cơ hội cho hai người. Thái độ này như muốn huy động luôn cả đội trọng án. An Gia Lộ bóp trán đau đầu không thôi, tưởng giỏi giang lắm mà đi chê người khác, té ra anh chàng này cũng chẳng biết gì về nữ nhân lẫn chuyện yêu đương, được mỗi cái mặt dày giỏi làm bừa mà thôi. Được rồi được rồi, dẹp hết kế hoạch nát của cậu đi, vô ích thôi, mình giúp nhưng mà kết quả thì mình không dám bảo đảm đâu nhé. An Giò Lộ cắt ngang lời Diệp Thanh. Diệp Thanh hớn nở gật đầu ngay. Bạn giúp là được rồi, không cần để ý tới kết quả. Thế là sao? Không để ý đến kết quả thì cậu bỏ công sức nhiều thế làm gì? Câu này nó làm sao nhỉ? Cái gì nhỉ? Diệp Thanh vò đầu bứt tay mãi mới nhớ ra thơ. Hai tình bí vọng mãi lâu dài, đâu cứ phải bên nhau sớm tối. Đã bảo cậu bất học vô thuật, cứ thích trích dẫn linh tinh. Đó là thơ nói về Ngưu Lang chức nữ, người ta yêu nhau, Lý Nhị Đông với Âu Yến Tử là một bên tương tư đơn phương, một bên thậm chí chẳng hề biết. An Giơ Lộ bị chọc cười. Không sai không sai, ý mình là thế đấy. Dù sao thì hai người họ không có nhiều khả năng lâu dài, còn không bằng kiếm chút an ủi sớm sớm tối tối. An Giơ Lộ lại được một phen cười phì ra. Cô chỉ mặt Diệp Thanh định nói gì đó, chỉ cười không nói ra được. Thì nhân xưa sống lại chắc bóp chết cậu ta. Chuyện mai mối đã quyết định xong, Diệp Thanh xem thời gian nhắc nhở An Giao Lộ nên về không muộn, nếu không muốn về thì sẽ thuê phòng cho cô. Làm An Giao Lộ đỏ mặt giơ chân đá Diệp Thanh, đá sao chúng, đuổi nhau một lúc mới phát hiện hình như mình làm đúng sai đối tượng rồi. May mà Diệp Thanh căn bản không để ý, lật đật chạy đi lấy xe. Lên xe rồi An Giao Lộ báo địa chỉ ở tiểu khu Tiểu Lật Nguyên, cách nơi này khá xa. Xe đi trên đường Tân Hà rộng thênh thang, An Giao Lộ cứ giống như đất ít thấy cảnh đêm vậy, ghé vào cửa kính hứng thú nhìn ngó. Ánh đèn thật đẹp, mình không nhớ đã bao lâu không nhìn thấy rồi. Ờ, chỉ là không khí không tốt, từ quê về mình cảm giác nơi này toàn khí độc. Diệp Thanh cảm thán. Phải rồi. An Giao Lộ quay sang nhìn Diệp Thanh đầy tò mò hứng thú. Nói tâm đắc làm đồn trưởng của cậu xem, lần trước mình tới chơi với Tinh Tinh, gặp được Thử Tiêu, còn nói cậu u uất lắm, mình thấy không giống, trông cậu tinh thần khỏe khoắn hơn đấy. Có phần như vậy, cuộc đời của chúng ta đang sống là cuộc đời giả, lúc nào cũng phải đeo cái mặt nạ vào, như bạn luôn đeo mặt nạ mỉm cười. Diệp Thanh vừa nhìn đường vừa nói. Còn giống đại đa số đám bạn học của chúng ta, đại đa số mang bộ mặt uy phong, rõ ràng là đám cùng khổ, vậy mà phải ra vẻ cảnh sát ghê gớm. Nói thế, khuôn mặt giống rất tốt của cậu bây giờ cũng là mặt nạ. An Gia Lộ tự có cảm xúc. Ừ, cái nơi đó nghèo tới điện nước còn chẳng đầy đủ, túi trống không, lòng trống rỗng, bạn bảo sống tốt nổi không? Diệp Thanh nói cùng một cái nhún vai. An Gia Lộ lại cười, một nụ cười đó đàng chẳng hề có tí ý cười nào trong đó, giống như phản ứng thói quen. Đề tài này làm người ta bùi ngồi. Bạn bè ngày nào giờ mỗi người một phương, tụ tập lại một phen rất khó. Ai mà muốn tâm sự của mình ảnh hưởng tới người khác, huống hồ thể diện đều phải giữ, bất giác đeo mặt nạ lên. Hai bên không nói, chìm vào trầm tư. Diệp Thanh thấy không khí hơi trầm, quay sang định nói gì, thấy ngài đôi mắt long lanh như sao đêm nhìn mình, tức thì giả vờ tay lái loạn choạng. An An, đừng nhìn mình như thế. Nếu không trí tuệ mình sụt giảm, huyết áp tăng cao, tim đập gia tốc, sau đó là sinh ra phán đoán sai lầm ảnh hưởng tới tình bạn thuần khiết của chúng ta đấy. Câu nói đùa, lần này An Gia Lộ không cười, nhẹ nhàng nói. Thì thực cậu không nên làm thế, có rất nhiều cách giải quyết. Cậu đâu cần làm tổn thương bản thân, tổn thương mọi người. Ít nhất mọi người thấy thế giới này thật đen tối. Bạn đọc cách ngôn của ai thế? Làm sao mình nghe quen quen? Diệp Thanh vờ hồ đồ, y không muốn nhắc tới chuyện đó. Đây mới chính là mặt nạ của cậu, rõ ràng rất để ý lại luôn làm ra vẻ thản nhiên bất cần. Chả hiểu gì, quá sâu sắc. Diệp Thanh vờ hồ đồ. Muốn mình nhất định nói ra à? Vậy bạn chuẩn bị làm gì đây? Khiển trách mình hay vạch trần mình? Diệp Thanh mỉm cười, như nói chuyện không liên quan vậy. Mình cũng không biết, chỉ thấy sự kiện đó tới giờ vẫn như tảng đá trong lòng mình. Ai cũng cho rằng đã qua rồi, đều tránh nói tới nó, nhưng mình không biết, nếu không nói ra mình thấy không thoải mái. An Gia Lộ lắc đầu. Với kinh nghiệm sống ít ỏi của cô gái mới trên 20, chưa va chạm mấy với cuộc sống, không thể tự cởi bỏ cho bản thân, nhất là xưa nay cô luôn thần thánh cái nghề này. Chuyện của Diệp Thanh khiến nhiều thứ trong cô đổ vỡ. Diệp Thanh mím môi không nói gì cả. Hai anh em giả Chính Tuân đã thành quá khứ rồi, nhưng ảnh hưởng của sự kiện đó vẫn còn. Y có thể qua mặt được người đời, nhưng không giấu được người bên cạnh cùng vô số ánh mắt sắc bén trong nghề. Sự kiện đó là bất đắc dĩ, song Diệp Thanh không hối hận. Giống như bao trận đánh nhau từ lớn đến bé của y, không cần biết thủ đoạn gì, kẻ nào còn đứng lên được là giành phần thắng cuối cùng. Nhiều khi đơn giản thế thôi. Mà ở mặt này, Diệp Thanh rất tự tin. Y có thể không phải người giỏi nhất, nhưng y là kẻ sống sót. Y luôn là người đứng vững cuối cùng. Như chuyện lần đó, cầm đầu chống lệnh, tiếp đó càng vi phạm vô số điều lệ cảnh sát, đừng nói lột cảnh phục, có khi ném vào tù cũng đủ. Cuối cùng thì sao? Y thậm chí còn được thăng chức. Vốn nghĩ lại cũng thấy khá khoái chí, nhưng giờ trước mặt An Gia Lộ, cứ như nghi phạm đang đợi thẩm vấn. Cảm giác mình rất để ý tới cái nhìn của cô, không như trước kia căn bản chẳng bận tâm. Ôi cái gì mà tình bạn với Chí Âm, giữa nam nữ thật khó giữ cái đó, nhất là với cô gái xinh đẹp như vậy. Im lặng cho tới tận khi sẽ đi qua cổng tiểu khu Tiểu Đơn Nguyên mới nhớ ra An Gia Lộ không nói cho mình là tòa nhà nào. Diệp Thanh đỗ lại nơi gần nhất. Bạn không định xuống xe à? Mong mình xuống sớm như vậy à? An Gia Lộ đánh đá hỏi lại. Đôi khi ở bên cạnh Diệp Thanh, cô hoài nghi sức hút của mình. Diệp Thanh đưa tay tăng nhiệt độ điều hòa, bật đèn lên, cười. Cha mình mong hai người bọn mình cả đời ngồi chung xe ấy chứ. Có điều đó là chuyện không thể nào. Nếu như bạn cứ băn khoăn mãi về đáp án kia, vậy mình nói thẳng, Giả Nguyên Thanh không có gan làm mình bị thương. Mình vu oan cho hắn, mình không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Còn mẹ nó, thằng chó đấy thuê người tấn công cảnh sát, thiếu chút nữa giết Nhị Đông. Anh em chúng lại nhờn nhơ muốn thoát sạch tội trạng, còn cả lũ cảnh sát bần thiểu bao che chúng, không trừ hết một mẻ, sau này muốn sống yên với chúng cũng không được. Mình không có lựa chọn nào khác, vì bản thân hay vì công bằng đều phải vạch trần chúng. An Gia Lộ quay ngoắt sang chỉ mặt. Vậy cậu có nghĩ tới hậu quả không? Chẳng may vu oan không được, chẳng may thương thế quá nặng, hắn chết chắc. Diệp Thanh cắt ngang. Bất kể kết cục của mình là gì, hắn chết là cái chắc, thế là đủ. Ngữ khí kiên quyết và sảng khoái. Từ lúc làm cảnh sát, có nhiều việc không như ý, nhưng không phải chuyện này. Diệp Thanh không hề hối hận. Kệ cho An Gia Lộ mở mắt trừng trừng tức giận nhìn y. Cô nhớ tới lúc Lý Nhị Đông hư nhược, lúc mọi người đứng trong hành lang nín đợi chờ tin Diệp Thanh, không khí trong xe trở nên cương ngạnh. Bị An Gia Lộ nhìn nhìn mãi, cuối cùng Diệp Thanh đập vô lăng một cái bại trận. Được rồi được rồi, coi như mình nói năng linh tinh đi, lần sau sẽ không làm thế nữa, được chưa? An tiểu thư đi thong thả. Hừ, chưa hết đâu, đừng tưởng thoát dễ như vậy. Từ sau khi xảy ra chuyện ấy, cậu cố ý xa lánh mình, ngay cả khi đi cũng không nói với mình một câu. Có thể nói cho mình vì sao không? An Gia Lộ thừa thắng truy kích. Có phải chuyện vinh quang gì đâu, không phải chỉ mình bạn, mình chẳng nói cho ai cả. Diệp Thanh nhún vai, cả Lâm Vũ Tình còn không được đi tiễn nữa là. Câu phía trước vẫn chưa trả lời đấy. An Gia Lộ không cho Diệp Thanh trốn tránh. Xa lánh gì chứ, vốn chúng ta cũng đâu gần gũi như thế. Diệp Thanh lẩm bẩm, vốn định làm một người bạn tri âm, nhưng càng gần gũi thì càng bị An Gia Lộ thu hút, mà An Gia Lộ trước nay luôn là bạn gái của Giải Băng. Chuyện đấy chưa từng thay đổi. Có lẽ trong tiềm thức y xa cách An Gia Lộ, bị cô mẫn cảm nhận ra. Y không biết nữa, chuyện nam nữ tình cảm tuy có tiến bộ rồi, song vẫn chưa đủ dùng. Xem ra cậu căn bản không coi mình là bạn. An Gia Lộ giọng rất nhẹ, rất ảm đạm. Mình cứ nghĩ rằng trong lòng cậu, mình cũng là một người bạn có phân lượng rất lớn của cậu. Khi biết tin cậu xảy ra chuyện, mình vô cùng khiếp sợ. Sau đó tới bệnh viện, biết được cậu mất máu rất nhiều, mà bệnh viện không có nhóm máu của cậu, tình trạng vô cùng nguy kịch. Mình đã cầu khẩn rất nhiều, khi đó thậm chí nghĩ chỉ cần cậu tỉnh lại, mình có trả giá thế nào cũng nguyện ý. Này này này, Diệp Thanh vội cắt ngang những lời đa sầu đa cảm ấy. Nói cái gì thế, nghe cứ như bạn thích mình vậy. Sao nào? Mình thích ai là việc của mình, không được à? An Gian lộ vài phần kiêu ngạo hỏi. Chờ một chút. Diệp Thanh giơ tay ra hiệu tạm dừng, hạ cửa kính xuống, thò đầu ra ngoài cửa sổ, hít lấy hít để không khí lạnh. A Dân Lộ ở bên cạnh cười khanh khách không thôi. Từ trong xe ấm áp thò đầu ra đất trống, gió lùa qua hai tòa nhà thổi tới làm Diệp Thanh cũng phải rùng mình, mặt cứng đờ bình tĩnh lại. Bảo bản thân đừng mắc lừa, đó là sở thích của mỹ nữ. Trước mặt nói thích mình là để nhìn thấy vẻ mặt kích động ngốc nghếch thôi. Trong xe An Gia Lộ vẫn cười suốt. Diệp Thanh từ từ tụt đầu vào, nhìn An Gia Lộ ở khoảng cách rất gần, dần dần áp tới, làm cô theo bản năng né tránh. Một thí nghiệm đơn giản này, Diệp Thanh nhận ra khoảng cách giữa hai người là tồn tại. Tích tắc đó nhớ tới Lâm Vũ Tỉnh. Mỗi khi y mặt dài sán tới, tí bị chị Lâm đẩy mặt sang bên, nhưng bản thân cô lại không né tránh. Diệp Thanh có thể nhìn ra rõ ràng tình cảm trong mắt chị Lâm của y, đó là thích, rất thích. Còn An Gia Lộ thì tuyệt đối không phải, đó đang không thoải mái. Diệp Thanh làm bộ đau lòng. Bạn thích nhìn mình xấu mặt vậy à? An Gia Lộ vênh mặt lên. Ừ, thích lắm. Càng thích nhìn cậu nổi nóng chửi mắng người ta. Có biết vì sao mình lại cứ muốn hỏi cậu chuyện này không? Vì sao? Diệp Thanh nhanh chóng bình thường lại. Vì mình từng thảo luận chuyện này với bạn học của chúng ta. Mọi người đều biết đó là cục diện bế tắc rồi. An Gia Lộ hết sức quan tâm nói. Cậu bị điều tới Dương Đầu Nhai, đó đang là do Phật Ý lãnh đạo. Bị người ta dùng thủ đoạn ngoài thăng trong dáng đều đuổi đi, muốn cậu vĩnh viễn không được về. Nhưng chuyện đó không phải là khó, vì sao lại không nói với mình? À, thì đa tâm kết của cô đại tiểu thư ở đây. Với gia thế của An Gia Lộ, giải quyết chuyện này có khi không khó. Cơ mà thi ân lớn như thế đại biểu điều gì? Tình nghĩa à? Chưa sâu sắc tới mức đó. Tình yêu sao? Càng vớ vẩn hay gian tình? Cái này khó xảy ra lắm. Vậy thì chỉ còn một loại thôi, đó là sự thương hại. Cho dù là sự thương hại xuất phát từ thiện chí cũng làm toàn thân Diệp Thanh không thoải mái, nên y không nói gì hết. An Gia Lộ nhìn ra sự lung túng giữa hai người, gạt chuyện này đi. Được rồi, không nói nữa. Nếu cậu thực sự muốn về thì nói với mình, mình có thể nghĩ cách giúp cậu, cũng không phải khó quá. Vậy thì cảm ơn, có điều ở quê tốt lắm, tạm thời mình chưa định về. Diệp Thanh nhún vai. Còn mình thì mong cậu về, thêm một người bạn bớt một phần cô đơn. Kỳ thực mình coi cậu là người bạn quan trọng. Cậu là người rất thích hợp làm bạn. Khi cậu bị thương, không biết bao người tới bên ngoài phòng cấp cứu, còn cả chị cảnh sát kia. An Gia Lộ vừa nói vừa quan sát biến hóa trên mặt Diệp Thanh. Có điều muốn nhìn ra điều gì từ cái tên chuyên nói dối như Diệp Thanh khó lắm. Mặt y cơ bản không có chút thay đổi nào. Diệp Thanh cũng đang quan sát vẻ mặt của An Gia Lộ, ý đồ suy đoán mục đích của cô khi nói câu này. Cơ mà suy đoán tâm tư nữ nhân khó gấp bội nghi phạm, cho dù y nhìn ra vô số dấu hiệu, nhưng không biết quy vào loại nào. Hẳn là có thích một ít đi. Có điều loại thích này e không phải là xuất phát từ tình cảm, mà do cuộc sống buồn tẻ, công tác không như ý, thích chơi trò ái muội, điều chỉnh tâm trạng thôi. Giống như giờ có nhiều quán bar nữ để tiểu phú bà kiếm tìm một đêm an ủi vậy. Nghĩ thông được điểm này, Diệp Thanh tức thì nhẹ nhõm hơn nhiều, hỏi. Bạn muốn biết chuyện chị ấy và mình à? Chị ấy là cảnh tia cấp 1, hai người có chuyện gì được chứ? An Gia Lộ tỏ vẻ không tin. Ê, chưa chắc nhé. Mình giờ đã là cán bộ cấp phó khoa đấy. Mới 22 tuổi thôi, thuộc loại tiền độ vô hạn. An An, nếu bạn thích mình, theo đuổi bây giờ còn kịp đấy. Phó khoa cái kiểu ấy à? Mình xin. An Gia Lộ mím môi cười, nhưng không ngại Diệp Thanh nói chuyện kiểu mờ ám. Rõ ràng là thích trò chơi tình cảm, thích đề tài nam nữ này. Cười hồi lâu, An Gia Lộ mở cửa sổ xe ra. Học Diệp Thanh ướt ngực hít sâu không khí lạnh vào lòng. Dưới ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt trắng trẻo tươi tắn, Diệp Thanh tức thì khẳng định mình thành gia vị điều chỉnh sinh hoạt tịch mịch của mỹ nữ rồi. Chẹp, chẳng bằng thuê phòng giải tỏa cho thống khoái. Chuyện đó thì Diệp Thanh không ngại. Trò chuyện rất lâu, Diệp Thanh thi thoảng lại phải nhắc giờ. An Gia Lộ cuối cùng như cô bé giận dỗi chuẩn bị rời đi thì Diệp Thanh có điện thoại. Y chỉ xem số mà không nhận máy. An Gia Lộ đang mở cửa xe lại quay về nói thêm một câu. Mình đoán nhé, là chị cảnh sát của cục chống ma túy. Uầy, giác quan thứ 6 của nữ nhân thật đáng sợ. Có điều lần này Diệp Thanh thản nhiên làm bộ mặt sầu khổ. An An, sao bạn cứ mong đợi phát sinh scandal ái tình trên người một chàng độc thân thế? vì mình hơi thích chàng độc thân này. Angelo vẫn giọng điệu trêu ghẹo. Ha ha, bạn thích toàn bộ nam nhân trên thế giới này vì bạn mà độc thân thì có, ha ha ha. Câu này liền làm Angelo đỏ mặt xông vào đấm Diệp Thanh. Thời cơ có một không ai như vậy mà lại có điện thoại, Angelo cũng phải nhíu mày. Không phải như bạn nghĩ, điện thoại trong đồn công an của mình, gọi liên tục như thế là có việc rồi. Diệp Thanh bất đắc dĩ giải thích, đang định nhân cơ hội nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn kia, sau đó đêm khuya phố vắng, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu đừng có mà đóng giả thành người kinh nghiệp được không hả? Angelo rõ ràng không có đáp án không chịu đi. Thỏa mãn sự tò mò của bạn, xem đồn trưởng xử lý công việc thế nào nhé, có điều đừng sốc đấy. Diệp Thành bấm luôn loa ngoài, hắng giọng quát. Chuyện gì? Bên trong truyền ra giọng quê đặc sệt của Lý Ngốc, có phần hoảng hốt. Đồn trưởng, anh ở đâu? Sẽ ra chuyện lớn rồi, anh mau về đi. Không đúng, chỉ đạo viên là dựng tôi bảo gọi anh về. Diệp Thanh vội hỏi gấp. Thằng ngốc, sao thế? Cháy rừng à? Không phải, mất châu. Mất châu? Angelo nghe cái giọng cấp thiết kia còn đang nghĩ tới án mạng gì đó. Châu nhà ai? Của quan âm trang, nhà Lý đại trại. Chuyện này Diệp Thanh cũng gặp đôi mà không chỉ một lần. Thì tự đi tìm đi, không thì đồn tổ chức người trong thôn đi tìm, nói không chừng nó đi lang thang rồi tự tìm đường về. Lần trước không phải nhà ai kêu mất chó, đốt cuộc bị cậu thiếu gia nấu rồi à? Đây cũng chính là nguồn gốc biệt danh của Lý Giật Phong. Cơ bản là nhà nào có chó đen thì trông cho chặt, nếu không cậu thiếu gia sẽ mò tới bắt về. Vì chuyện này cả đồn có lần bị người ta ném đá tấn công, chạy trốn chết. Giọng Lý Ngốc càng sốt ruột hơn. Lần này khác tới mấy con trâu cơ, chúng ta không tìm được. Đồn trưởng, đây là chuyện lớn, trẻ con mất thì bà nương còn sinh được vài đứa, trâu mất rồi bà nương trong nhà sinh không ra. Angelo cắn chặt để không phát ra tiếng cười, nhìn Diệp Thanh trêu ghẹo. Diệp Thanh bực mình. Được rồi, mai tôi về. Vâng vâng, anh về sớm, mọi người đợi ạ. Khi Diệp Thanh cúp máy thì Angelo đã cười tôi nhún cả người rồi, vừa lau nước mắt vừa nói đứt quãng. Đây là đại án của đồn các cậu đấy à? Còn gì nữa, bảo vệ rừng, phòng cháy, kèm thêm việc đi tìm vật nuôi, đi lạc cho bách tính, thuận tiện can mấy bà nương cãi nhau, cơ bản chỉ có thế. Mình thực sự phải về rồi, nói không chừng to chuyện. Diệp Thanh chẳng xấu hổ. Vậy gặp lại. Angelo xuống xe, vẫy tay, cô nhìn thấy Diệp Thanh hạ cửa kính xuống, quay xe sau đó tăng tốc phóng vọt đi, chẳng quay đầu lấy một lần, làm nụ cười của cô héo đi đôi phần. Cảm giác Diệp Thanh muốn rời đi cho mau vậy. Lúc ở bên cạnh nhau rất vui vẻ, nhưng cậu ấy vừa đi một cái, niềm vui tức thì tan biến, chỉ còn lại nỗi buồn vô cớ. Lý Dật Phong ngáp dài tỉnh giấc thì trong sắc trời mông lung nhìn thấy đặng núi nhấp nhô trùng điệp, sương trắng khắp nơi. Lúc trời nhá nhem tối đã bị đồn trưởng tóm cổ ném lên xe về xã. Hôm qua uống quá chén nên lên xe là ngủ, chẳng biết ngủ bao lâu. Mở cửa sổ ra, không khí lạnh trong núi lập tức làm hắn rùng mình. Đồn trưởng, dừng xe cho em đái cái. Đồ ăn hại, chỉ vì nhìn mấy cô gái mà uống thành như thế à? Diệp Thanh mắng một câu, từ từ kiếm chỗ đỗ xe lại. Lý Dật Phong nhảy xuống, chả thèm giữ ý, cứ vạch chim ra đái ô ô. Thấy chiếc Camry đỏ chót chạy qua, tính thô bỉ phát huy càng mạnh, đưa tay vẫy vẫy khoe vòi nước. Diệp Thanh xuống xe đá một phát, làm hắn đái vào ống quần. Đái xong định lên xe nói chuyện phải trái với Diệp Thanh, thì y ném cho chai nước khoáng cùng nước hoa quả ép. Xúc miệng rồi uống ít nước hoa quả đi cho tỉnh. Không biết đồn trưởng mua lúc nào, Lý Dật Phong xúc miệng, sau đó uống hết chai nước cam ép, dễ chịu hơn hẳn. Hẳn nhiều bạn bè rượu thịt, đại đa số chỉ muốn chuốc cho hắn say như lợn chết, quan tâm tới hắn như vậy không nhiều. Cảm ơn anh Diệp, cho em về huyện được không? Vì sao, không định đi làm à? Không phải, em cũng muốn gặp chỉ đạo viên của chúng ta, ông ta... Lý Dật Phong ngập ngừng. Diệp Thanh không thông cảm cho lý do này, chẳng thèm để ý, hắn đành cầu khẩn. Anh ơi, anh là anh ruột của em, anh thương em, giờ em chưa về được. Còn hổ nữ nữa, nhà đầu đó điên lắm, cha cô ta mở mỏ than, nhớ cô ta dẫn đám công nhân tới tính rổ thì em toi ngay. Cha cậu là trưởng phòng vũ trong huyện mà phải sợ đánh nhau với cô ta. Diệp Thanh khích bác. Không được, giờ quan không đấu nhà giàu. Trẻ em chỉ có tiếng nói ở huyện, Còn người ta à, quan hệ ở tỉnh cũng có, nó tới nhân số cũng thua một bậc. Lý Dật Phong làm động tác rùng mình. Diệp Thanh nhìn ra tên này cực kỳ kiêng kỵ hổ nữ, có điều y chẳng sợ ai. Không thể né tránh, cậu né mùng một, cô ta đuổi tới hôm rằm, cứ đứng đó xem cô ta làm gì, dám gây thương tích cho cậu, tôi bắt ngay. Câu này tăng không ít tự tin cho Lý Dật Phong, vừa tìm được chút cảm giác của nam nhân lại yếu siêu ngay được. Anh, em không sợ hổ nữ, cô ta đánh thì cứ đánh, nhưng mà chỉ đạo viên... Sợ cái đám gì, chỉ đạo viên quyết hay đồn trưởng quyết? Có cảnh vụ đều do lão tử định đoạt, ông ta mà chỉ tay múa chân, tôi cho biết mặt. Đúng đúng, trong đồn anh mới là ông trời, lão già đó không biết trên dưới, cách chức bá luôn. Lý Dật Phong bỏ hùa chơi bới chỉ đạo viên, quyết tâm theo đồn trưởng trở về. Có lẽ theo đồn trưởng lên thành phố một chuyến, thấy đồn trưởng quen toàn dân máu mặt nên thêm tự tin. Từ trường cấp 2 đi vào đường liên xã vẫn phải đi thêm hơn một tiếng nữa. Đường bắt đầu mấp mô, sóc tới như ngồi trên xe gắn lò xo. Cuối năm rồi, đường xa ít người đi lại, tâm tư Diệp Thanh chuyển sang việc mình phải quản. Mất Châu. Đường thì tệ như thế này, núi lại cao như thế. Đi lên núi thì ngay cả xe lừa cũng chịu, mà một con trâu trưởng thành, thể trọng tiêu chuẩn chừng 500 kg, lại là vật sống, ở cái thôn qua mà gần như không có người lạ này, người lạ mặt dám dắt trâu đi, đoán chừng sẽ bị người dân đánh cho liệt giường. Vậy mà chuyện không có khả năng nhất lại xảy ra trong thực tế, không chỉ trộm mà còn trộm liền 3-4 con. Mất giữa ban ngày ban mặt, quan âm trang chỉ có mấy chục hộ dân, hơn 100 người tìm kiếm cả một ngày đêm chỉ thấy vài đống phân trâu. Cậu thiếu gia, cậu đã trộm trâu bao giờ chưa? Diệp Thanh hỏi, vì y nghĩ mãi không có cách nào trộm được mấy con trâu nặng tới gần 2 tấn. Lý Dật Phong thật thà đáp. Chưa, em chỉ trộm tiền của cha với trộm chó trong thôn thôi. Trộm ở trong nhà còn ra cái mẹ gì, phải tự cường tự lập, rồi thì ra xã hội trộm đồ mang về nhà ấy. Diệp Thanh giáo dục cậu thiếu gia. Cậu thiếu gia nghe mà mắt mở to như mắt trâu, sinh ra ảo giác, đồn trưởng có phải do tổ chức tội phạm phái tới không? Đang ngây ra thì bị Diệp Thanh cho ăn kiếp bợp, bắt nghĩ cách trộm trâu. Đâm chết, làm thành thịt. Cậu thiếu gia nghĩ ra kế đầu tiên. Không được, một hai người có làm việc này, giết trâu đủ khó, vác thêm mấy trăm cân thịt, làm sao không để lại dấu vết, phủ quyết. Diệp Thanh lắc đầu. Trong dây vào kéo đi, em trộm chó toàn làm thế. Cái thằng ngốc, chỗ nó không chịu đi thì bao người mới kéo được. Diệp Thanh lại vung tay đánh. Đừng đánh, đừng đánh, để em nghĩ xem. Xỏ mũi trâu dắt đi. Em nghe thằng ngốc nói, trâu sợ nhất xuyên thừng vào mũi, bảo đi đâu nó đi đấy. Lý Dật Phong vì đỡ vài cú đánh, vắt óc nghĩ cách. Có khả năng, nhưng không lớn. Dắt trâu đi bộ 10 mấy km mà không bị ai nhìn thấy thì rất khó xảy ra. Chẳng may bị nhìn thấy là cả thôn đuổi. Quan Đâm Trang là nơi cách đường xá xa nhất, nơi đó cả cảnh sát mà bọn họ còn dám đánh, nói gì bọn trộm trâu. Vẫn cứ là phủ quyết, Diệp Thanh ngày càng thấy chuyện này quá tà môn. Nhưng mà nơi đó gần đường cấp 2, có 2 ngọn núi thôi, leo qua là được, nếu đào hầm chỉ 3 km. Cậu thiếu gia đang nói dở thì gặp ánh mắt bất thiện của Diệp Thanh, tự biết nói sai ôm đầu. Để em nghĩ thêm, đừng đánh. Đồ vô dụng, trộm người không được, giờ trộm trâu cũng không xong, làm ăn gì nữa. Diệp Thanh rùa xả thậm tệ. Với đồn trưởng, anh trộm thế nào? Lý Dật Phong ấm ức hỏi lại. Ngu à, đồn trưởng mà biết thì hỏi làm quái gì? Chân cháo tới độ làm Lý Dật Phong uất hộc máu, nhưng mà gặp phải tứ đồn trưởng này thì còn cách nào nữa? Nói nhiều thì đường xa hóa gần, chẳng mấy chốc về tới nơi, bọn họ từ xa đã nhận ra bầu không khí khác biệt. Chính phủ đã nghỉ gần hết, lúc này tụ tập mấy nhóm người nhỏ to thì thầm, vẻ mặt kích động xen lẫn lo lắng, đồn công an thì vắng tanh, chả ai tới. Đúng lúc cái xe cảnh sát nát từ cửa lớn của đồn đi ra là xe trong đồn. Diệp Thanh vừa muốn đuổi theo thì Lý Ngốc và Trương Quan Bình từ trong cửa chạy tới với tay chặn xe. Lý Ngốc vẫn cái giọng điệu quen thuộc. Đồn trưởng, xảy ra chuyện rồi. Biết rồi, mất châu, xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp Thanh nói theo giọng điệu của hắn. Lý Ngốc cuống lên. Không chỉ châu bị mất, chị Mạch Hoa cũng bị đánh ạ. Ai đánh? Bọn trộm mà. Không phải, là chồng chị ấy ạ. Hay, chồng đánh vợ không phải là trào lưu à? Sắp Tết rồi, đánh đổi thì đánh thôi. Lý Dật Phong tương luôn một câu làm Diệp Thanh tắc tị, mà nơi này đúng là thịnh hành chuyện đánh vợ. Hắn thấy nơi Lạc Hậu có cái hay của Lạc Hậu, ít nhất năm đấm nam nhân có ưu thế. Không phải, thiếu chút nữa đánh chết luôn, chị Mạch Khoa giận quá tự tử, uống nguyên chai thuốc sâu. Diệp Thanh giật mình, cái này nghiêm trọng hơn mất châu trăm lần. Chết rồi à? Chưa chết ạ, thuốc sâu quá hạn, chạm ra nó là độc tính không cao ạ. Mẹ thằng ngốc, mẹ nói chuyện nửa chừng lần nữa, cẩn thận lão tử đổ thuốc sâu vào mồm. Lý Dật Phong và Diệp Thanh bị Lý Ngốc nói chuyện làm giật mình thon thót. Hỏi kỹ mới biết nhà Mạch Khoa mất hai con trâu, tìm suốt cả ngày không thấy. Ông chồng nổi giận chút hết lên vợ chăn trâu không cẩn thận. Nghe Hương Thân đưa tới trạm xá nói, uầy, cầm cái đòn gánh to bằng cánh tay đánh vợ. Vợ uất quá, cầm chai thuốc sâu bên cửa sổ uống luôn. May mùa đông không có thuốc mới, thuốc cũ có hạn lâu rồi lại đã mở ra nên không ảnh hưởng lớn. Vẫn là những chuyện lặt vặt trong nhà, chẳng qua lần này kịch liệt hơn một chút. Không đành ở lại nghe thằng ngốc trình bày nữa, xe của Diệp Thanh chẳng mấy chốc bắt kịp xe của chỉ đạo viên Vương Tấn. Khi sắp tới nơi có hơi chùn, nghĩ mà xem, tạm thời không đó tung tích con trâu đâu, mà cũng không dễ tìm. Giờ tới hiện trường gặp nghi phạm đánh vợ chính là người mất trâu, phải xử lý ra sao? Ê mấy anh em, chuyện này ở chỗ các cậu phải xử lý thế nào? Diệp Thanh đau đầu hỏi. Chẳng ai trả lời, nhìn qua gương chiếu hậu, tên nào tìm đấy ngáo ngơ trông như lũ ngốc. Diệp Thanh bực mình. Chẳng lẽ các cậu chưa bao giờ xử lý loại chuyện tương tự à? Chưa ạ, đều do dựng tôi xử lý. Thằng ăn hại số 1 thành thật trả lời. Đúng đấy ạ, đồn chúng ta chỉ có chỉ đạo viên có tiếng nói trong xã, người khác không xử lý được. Thằng ăn hại số 2 xác nhận. Câu trả lời này làm sao khiến Diệp Thanh tuổi trẻ khí thịnh chịu được. Vương Tấn sắp tới tuổi về hưu rồi, nghe nói năm xưa xuất ngũ đã là thương binh loại 2, tổ chức chiếu cố nên mới phái về nguyên quán làm cảnh sát. Diệp Thanh nhìn thấy mấy tên cảnh sát như ngồi trên bàn trông, cả Lý Dật Phong cũng chỉ trực bỏ chạy. Xe đỗ ở cửa thôn Quan Âm Trang, người trong thôn tụ lại ở khoảng đất trống đầu thôn. Mấy người cao tuổi đang bắt một hán tử quỳ gối trước cối xay bằng đá, đoán chừng là người mất trâu đánh vợ. Mấy bà già mặc áo bông lấy chăn lấy đệm nói chuyện với chỉ đạo viên. Chỉ đạo viên an bài xe cảnh sát đưa người đi trước, hắn tới trạm xá thăm bà nương bị đánh. Các bạn vừa nghe xong tập số 48 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh, có sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.